Một bàn tay khổng lồ lăng thiên mà xuống, có thể đem hết thảy tẩy thịt cốc trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Tào Hùng chạy đến, nghe được tin tức đồ đệ ngộ hại, hẳn là lửa giận ngút trời. Vừa đuổi tới tẩy thạch cốc liền ra tay trảm Lý Thất Dạ. Lúc này Tào Hùng như là hùng sư cuồng nộ, hùng thế cuồn cuộn, mỗi một sợi khí tức đều để người ta cảm thấy hít thở không thông. Cự chưởng của Tào Hùng chụp xuống, kẹp lấy lực lượng ngàn vạn quân, dưới một chưởng có thể đập nát toàn bộ tẩy thạch cốc. Hào hùng cuối cùng cũng là hào hùng, đạt tới dạng cảnh giới này, dậm chân một cái, đại địa đều sẽ rung lên 3 lần. Đây là một phương cường giả. Tào Hùng ra tay, cự chưởng che trời, đệ tử tẩy thạch cốc đều kinh hãi thất sắc, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hào hùng giận dữ, có thể máu chảy ngàn dặm, hào hùng một chưởng nhưng là nát sơn hà. Khai! Quát một tiếng, Lý Sư Nhan đứng ở bên người Lý Thất Dạ ra tay. Trong một chớp mắt, Lý Sư Nhan ngạo thế độc lập, cả người tựa như một đóa hoa sen thịnh phóng, mỗi một cánh hoa đều là trong suốt sáng chói. Đáng sợ hơn là cánh hoa to lớn có thể chống trời, thời điểm hoa sen nổ phóng có thể căng ra cửu thiên thập địa. Phanh một tiếng, không thấy Lý Sư Nhan có bất kỳ động tác, liền dễ dàng chống lên cự chưởng của Tào Hùng. Một chưởng của Tào Hùng rốt cục khó chụp xuống được. Lý Sư Nhan trời sinh Bích Thanh Thể, trải qua tu luyện, Bích Thanh Thể là một trong 24 hoàng thể đã sớm viên mãn đại thành. Nàng hiện tại tu luyện một trong 18 thánh thể Ngọc Thanh Thể, cũng có thành tựu. Bích Thanh Thể đại thành, tấn thăng làm Ngọc Thanh Thể. Thể này vừa ra tựa như là hoa sen nở rộ, lấy tư thế cường đại đến bất khả tư nghị chặn một chưởng của Tào Hùng. Lý công chúa, này là tẩy nhà cổ phái tại Thanh Lý môn hộ, ngươi đừng ra tay can thiệp. Đệ tử bị giết, Tào Hùng có thể không cuồng nộ sao? Mặc dù Tào Hùng không dám cùng Lý Sư Nhan trở mặt, nhưng mà nói chuyện vẫn là lực lượng 10 phần. Nhưng mà Lý Sư Nhan một câu cũng không có nói, có thể tựa như hoa sen nở rộ chặn Tào Hùng, khiến sắc mặt Tào Hùng đỏ lên, tức giận đến run rẩy. Làm hào hùng cường giả y nguyên không phải là đối thủ của Lý Sư Nhan. Cái này cũng không trách Tào Hùng yếu, Lý Sư Nhan là người như thế nào? Thân truyền đệ tử của Luân Nhật Yêu Hoàng, công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc, đại trung vực thiên chi kiêu nữ. Đừng nói là đại trung vực, dù phẩm nhãn toàn bộ nhân hoàng giới cũng là một đời tuổi trẻ, nàng cũng là có tiếng tăm lừng lẫy. Cửu Thánh Liều Môn quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên, một cái cất bước mà đến. Người này vừa ra lập tức tinh đấu chuyển đổi, huyết khí của hắn thoáng cái che mất toàn bộ tại thành cốc. Vương hầu chi uy của hắn một như là một thanh lợi kiếm đâm vào người hoàn toàn thân đau nhất. Hết chương 77, mời các bạn nghe tiếp chương 78. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.